xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 40, cứu Bích. Bích biết mình không phải na đích đối thủ, mà quán quang giết pháo chỉ có thể làm được ngắn dẫn dắt rời đi chú ý lực tác dụng. Mà hắn tức phải đối mặt là cái kia xa hoa trong biệt thự một cái khác nam nhân đáng sợ. Nếu như hắn đoán không sai, người kia càng mạnh, gì, đại ca dĩ nhiên sẽ biết thất thủ để cho ngươi trốn đến nơi đây. Thực sự là khó có được a. Nhạc Nhạc kinh ngạc nói một câu. Đây cũng là không nghĩ tới. Cái này nhìn không được tốt lắm lục mao quái vật. Dĩ nhiên làm đến nước này. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là sử dụng cái gì cấm thuật chứ. Ngươi đã ngàn cân treo sợi tóc. Nhạc Nhạc liếc mắt liền nhìn ra Bích bây giờ tình trạng. Mở miệng nói, ít vói nhảm, đem Gohan trả lại. Bích vung tay lên, trực tiếp lướt qua Nhạc Nhạc, hướng phía căn phòng lớn phóng đi. Nhưng là, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Đây là, làm sao có thể? Bích lăng lăng dừng lại ở trên bầu trời, vẫn duy trì phi hành động tác, mà thân thể hắn bị đối phương dùng một đầu ngón tay chặn. Là, vâng, đúng, ai cho phép ngươi có thể đi vào chứ? Nhạc Nhạc mị lấy con mắt hỏi một câu, nhìn như giọng nói bình thản, nhưng kỳ thực làm cho vô cùng chấn động. Hắn điểm này cũng không phải muốn Bardock vậy, bất quá một bộ này hành sự thủ đoạn phi thường không tệ. Ngươi đến tột cùng là 140 ai vậy? Bích hoảng sợ hỏi. Thân thể chợt bay rớt ra ngoài, giữa lúc hắn muốn đụng trên mặt đất thời điểm, Nhạc Nhạc trong nháy mắt xuất hiện tại bên người hắn, bắt hắn lại bả vai, chậm rãi định trụ Bích bay ngược thân thể. Nơi này chính là nhà của ta, ta cũng không muốn bị phá hư, tin rằng ngươi cũng không thường nổi. Nhạc Nhạc thuận miệng nói một câu, liền ném Bích ra đại môn, sau đó vỗ tay một cái, có thể. Ghê tởm, Bích cắn chặt răng, hắn thực sự thật tò mò, nơi đây là cái gì địa phương, dĩ nhiên sẽ có người mạnh như vậy tọa trấn. Hơn nữa Na Đích cũng ở nơi đây, cái này cái địa phương tuyệt đối không đơn giản, trên địa cầu có như thế một cái kinh khủng địa phương. Hắn cùng Son Goku cũng không biết, bọn họ còn tự cho là đúng địa cầu mạnh nhất hai người. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Bích mới hiểu được đạo lý này. Nửa quỳ ở ngoài cửa lớn, bây giờ Bích liền dựa vào một hơi thở cùng một tín niệm chống đỡ. Nếu không hắn liền trực tiếp đã hôn mê. Mà đúng lúc này, Bardock cũng mở ra cửa biệt thự, mang theo Hana Garcia cùng tiểu Gohan đi ra. Nhạc Nhạc, đi đem cái kia Bích mời vào đi. Bardock hướng về phía Nhạc Nhạc nói một câu. Mà Gohan sắc mặt rất khẩn trương. Hắn chính là thực sự quan tâm hắn Bích thúc thúc. Cha, đây chính là ta chất tử sao? Dáng dấp thật đúng là khả ái a. Nhạc Nhạc nghe xong Bardock lời nói, không có ở trước tiên đi dẫn Bích tiến đến, mà là quan sát Gohan. Thúc, thúc thúc tốt. Gohan bị Nhạc Nhạc tranh đến có chút ngượng ngùng, có chút khiếp nhược núp ở Bardock phía sau. Khẽ gọi một tiếng, tiểu gia hỏa, lá gan thật đúng là tiểu a, không cần thiết tốt xấu hổ, ta là của ngươi thúc thúc. Nhạc Nhạc mỉm cười nói, ngươi đã xê dịch đến Gohan bên người, vươn tay sờ nổi lên Gohan đầu nhỏ. A a hát, Gohan ngoài ý muốn nhìn trước mắt rất là hòa khí đẹp trai nam tử. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền chỉ biết mình có ba ba mụ mụ. Thẳng đến nhìn thấy ra ra sau đó, nãi nãi xuất hiện, thúc thúc cũng xuất hiện. Tiểu tử ngươi, đừng ở chỗ này trang bị đại nhân, cho ta đi trước đem người mang vào. Không nghe được sao? Bardock cố trang bị tức giận mắng chửi một cái câu. Tiểu tử này là càng ngày càng không có quy củ. Bất quá cảm giác như vậy, chính là Bardock yêu thích. Đã biết, cha. Nhạc Nhạc cười đùa sờ sờ cái ót, một cái phi thân liền đi tới ngoài cửa lớn. trực tiếp cầm lên bít y phục nâng hắn lên, nói một câu, vận khí của ngươi đến lúc đó cố gắng hảo, cha ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, muốn gặp ngươi. Nói xong, lại là một cái phi thân, hắn đã mang theo bích vào gia môn, trực tiếp ném bích ở trên mặt đất, bích bây giờ thân thể đừng nói là đứng lên, không nhúc nhích nằm ở nơi đó đều toàn thân đau nhức. Thân thể năng lượng bị hắn tiêu hao quá nhiều. Bích thúc thúc, Gohan thấy tình hình này, bước nhanh, BGFS, chạy tới, ngồi xổm bích bên người. Lo lắng hô một tiếng, ngộ, Gohan, ngươi không có việc gì, thực sự thật tốt quá. Bích nghe được Gohan thanh âm ngoái đầu lại chứng kiến Gohan. Ngạc nhiên nói rằng, sau đó hắn lại gắng gượng lung lay sắp đổ thân thể đứng lên. Bực này lực ý chí, hoàn toàn chính xác bất phàm a. Đổi lại là Son Goku, cũng tuyệt đối làm không được. Hồng, ta đến lúc đó thật tò mò, không nghĩ tới ngươi có thể đem Na Đích cho trêu. Người Namek, tuy là bản thân sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng bạo phát sinh mệnh phía sau năng lượng xác thực bất phàm. Bardock nhàn nhàn nói một cái câu, từng bước một hướng phía Bích đi tới, đạp đạp đạp đạp, mỗi đi một bước, mặt đất cùng lòng bàn chân va chạm sẽ phát ra nhất thanh thúy hưởng. Mà Bích trừng lớn mắt nhìn trước mắt cái này đến gần người, không nhích động chút nào, không phải hắn không muốn di chuyển, mà là hắn làm không được. Thân thể tuy là bị nặng như vậy thương tích, thế nhưng muốn động đậy một chút vẫn là có thể làm được. Mấu chốt là đối phương thực sự quá cường đại, làm cho hắn liên chiến run rẩy đều run rẩy không đứng dậy. Siêu, một tiếng, Bardock lấy ra một viên tiên đậu, đặt ở Bích trước mắt. Ăn đi đi, như vậy ngươi, không ra nửa phút sẽ tôi luyện chết. Tiên đậu, ngươi rốt cuộc là, Bích run run nói ra lời. Sắc mặt vô cùng khiếp sợ. A cha, người dĩ nhiên dùng vật chân quý như thế cho cái này nhân loại ăn. Thực sự là lãng phí a. Nhạc Nhạc ở vừa trách móc đứng lên. Tiên đậu hắn cũng biết, trong thời gian nửa năm này hắn cũng không ăn ít thứ này. Đây tuyệt đối xem như là thần phẩm a. Hiện tại phụ thân dễ dàng như vậy cho một cái tới mạo phạm người ăn. Coi như cái này nhân loại tựa hồ nhận thức mình chất tử. Hắn cũng hiểu được không cần phải vậy. Ha ha, người Namek đã từng có ân với ta. Tuy là nhiều năm như vậy ta cũng báo đáp bọn họ không chỉ một lần. Nhưng là thấy đến người Namek, không phải cứu nói ta sẽ hổ thẹn. Bardock nhẹ tay bắn ra, đem tiên đậu bắn vào Bích Trương Khai trong miệng. Ăn tiên đậu, không ra 10 giây đồng hồ. Bích thân thể hồi phục nguyên trạng, ngay cả khí tức cũng khôi phục, chỉ là đáng tiếc là hắn vừa rồi bùng nổ sinh mệnh lực không có khôi phục. Thân thể khỏe mạnh truyền, Bích cũng biết đối phương không có ác ý. Hắn thật tò mò, trước mắt cái này cùng Son Goku dáng dấp sờ một cái người giống vậy rốt cuộc là người nào? Lực lượng sẽ mạnh như vậy, người nhất định thật tò mò thân phận của ta. Cũng rất lưu ý xuất thân của ngươi. Không sai chứ. Bardock tựa hồ nhìn thấu Bích tâm. Há mồm nói rằng. Là. Vâng. Đúng. Đấy. Tuy là ngươi đã cứu ta mệnh. Cũng rất mạnh. Thế nhưng ta đại ma vương Pocolo sẽ không bị hay là nhân nghĩa mệt mỏi. Ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ báo đáp ngươi. Bích giả vờ bộ dáng lãnh khốc. Nói biết mình lập trường. Lúc trước hắn vốn cũng không có yêu cầu Bardock cứu hắn, cho nên cũng không tính là thiếu Bardock nhân tình. Hắn cho rằng Bardock phải cứu hắn, vậy cũng là hắn một phía tình nguyện. Đối với Bích nói như vậy, Bardock cũng không kỳ quái. Dù sao nguyên lấy trong Bích, ở cái giai đoạn này chính là người như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.